Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 5, góc truyện audio.com, người ở kinh thành đều đang chờ đợi xem, rốt cuộc quận mã mà Ôn Huyền quận chúa tìm sẽ là thần thánh phương nào. Không biết thế nào lại lặng lẽ truyền ra một cái tin đồn, Hưng Quốc quận chúa phát ngôn bừa bãi, quận mã chỉ có thể lấy một mình nàng, không được nạp thiếp, không được có thông phòng. Tuyệt đối là người đàn bà đanh đá. Đối với tin tức này, kỳ thực rất nhiều người cũng có thể chấp nhận. Vì sao? Bởi vì phò mã gia không thể nạp thiếp, ngủ với thông phòng cũng phải có công chúa nguyện ý mới được. Tước vị của Ôn Huyền còn cao hơn công chúa, có thể nói là đệ nhất nữ của Đại Tề. Những yêu cầu này ở trong mắt thế nhân thì không quá đáng. Ngũ hoàng tử được tin tức khẽ cười nói. Lần này phụ hoàng chọn vài vị cho nàng, đã trải qua chọn kỹ lựa khéo, đều là nhân tài kiệt xuất. Nàng thế nhưng một người cũng chướng mắt, thật không biết rốt cuộc nàng nghĩ muốn dạng trượng phu như thế nào. Từ Trọng Nhiên lại có ý nghĩ khác, ta đoán ý của quận chúa, nếu đã tìm không thấy vậy thì tìm một người có thể nắm chắc. Làm cho cả đời đều nắm hắn ở trong lòng bàn tay. Bởi vì ở triều Đại Tề, muốn tìm nam tử xứng đôi Ôn Huyền quận chúa không phải khó tìm mà là căn bản tìm không ra. Người duy nhất có thể xứng đôi đã sớm cưới vợ nạp thiếp. Mặt khác một đám bạn, La Thủ Huân, Tào Tụng, Yến Kỳ Hiên cũng vây lại một chỗ bát quái. La Thủ Huân nói, không biết là ai ác ý phỉ báng Ôn Huyền quận chúa như vậy. Dám nói nàng không thể sinh con, còn không cho phép quận mã nạp thiếp. Ta đã hỏi nương tử ta, nàng nói cái này đều là tung tin vịt. Các người đã từng gặp qua nàng rồi, vậy là thật hay giả đây? Không biết, Yến Kỳ Hiên đối với chuyện của Ôn Huyền lại không muốn lắm miệng. Chuyện lần này hắn mơ hồ đoán được hẳn là có Ôn Huyền hỗ trợ. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, nhưng hắn vẫn có cảm giác như vậy. Cho nên, hành vi gì của Ôn Huyền, hiện tại hắn cũng không bình luận. Ngược lại Tao Tụng lại vì Ôn Huyền mà bất bình. Cái này đều là nói hưu nói vượn, Hưng Quốc quận chúa chính là người cao nhã sạch sẽ. Làm sao có thể như thế, Ôn Huyền châm chọc, choáng nha không cho có thông phòng tiểu thiếp liền trở thành ác liệt, không biết là loại người nào ác ý hãm hại như vậy. Ta cũng không tin tưởng lắm, nhưng vì sao lại truyền ra lời đồn này? La Thủ Huân nói đúng trọng tâm, người có phải cả ngày ăn no rồi trò chuyện bát quái nhàm chán như vậy hay không? Nàng xấu hay không xấu thì liên quan gì ngươi? Ngươi không cưới vợ thì còn có thể nói hai câu. Lúc này vợ đã cưới còn thường xuyên nói về nàng làm cái gì? Yến Kỳ Hiên không muốn tiếp tục đề tài này. Tào Tụng cũng cảm thấy đúng. Người nói xem, mấy người nam tử chúng ta lại ở sau lưng bàn luận thị phi của người khác, đặc biệt lại là thị phi của một nữ nhân, thực sự không có phong độ. Về sau đừng nói chuyện như vậy nữa. La Thủ Huân nhìn hai người, liền an tĩnh một chút. Tiếp theo lại nói thầm chuyện kia, các ngươi không cảm thấy tin đồn như vậy rất giống với một người sao? Hai người đều nhìn về phía La Thủ Huân. Giống ai? La Thủ Huân mở miệng nói. Ai, đương nhiên là vị phu nhân thần bí của Bạch Tướng Quân rồi. Nàng làm quỷ cũng không cho Bạch Tướng Quân tái giá, làm hại Bạch Tướng Quân trở thành người cả đời không vợ. Người đàn bà đanh đá như vậy, sao lại bị Bạch Tướng Quân tình cờ đụng phải a? Bạch Tướng Quân thực xui xẻo, Tào Tụng cũng cảm thấy rất phù hợp. Yến Kỳ Hiên, góc truyện audio.com, lạnh lùng nói, ngươi thật là biết nghĩ. Hay là ngươi cứ nói thẳng vị phu nhân thần bí kia của Bạch Thế Niên là Ôn Huyền cho rồi. Như vậy còn có chút mới mẻ, ngươi đã đoán đúng sự thật. La Thủ Huân ngượng ngùng nói, ngàn vạn lần đừng đúng, nếu tin đồn là thật thì quận chúa sẽ là người đàn bà đanh đá 10 phần 10. Đến lúc đó cứng đối cứng ai áp đảo ai còn không biết đâu. Mỗi ngày kinh thiên động địa, có thể xem là trò vui náo nhiệt trong kinh thành, ta không hy vọng Bạch Tướng Quân trải qua cuộc sống như vậy. Theo tuổi càng lớn chẳng những kính ngưỡng của La Thủ Huân bị hao mòn, mà ngược lại càng ngày càng sâu. Tào Tụng cảm thấy lời này khó nghe, nhưng cũng không thể nói La Thủ Huân sai, vì thế rời đi đề tài. Kỳ Hiên, gần nhất Tống tiên sinh có bình tranh của ngươi hay không? Có nói cái gì không? Hai người tha thiết thảo luận họa nghệ, La Thủ Huân ở bên cạnh vuốt lỗ tai. Đề tài này hắn chưa nói tới a. Hắn ghét nhất chính là hai người kia nói chuyện thư pháp, đàm luận vẽ tranh. Người bên cạnh Ôn Huyền cũng ảo vô giúp vui. Vũ Đồng đem đệ đệ của nàng giới thiệu lại đây theo nguyên tắc nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Ôn Huyền không gặp người thật cha cũng lười đi cha. Nàng hạ quyết tâm, ai cũng không gặp mặt, đỡ phải rước lấy phiền toái. Người ở kinh thành đều nhìn chăm chăm nàng, vẫn phải nghĩ biện pháp để cho Bạch Thế Niên trở về thôi. Nghĩ đến Bạch Thế Niên, Ôn Huyền liền buồn bực, người này khụ, được rồi, ai bảo mình lúc trước làm cho ra thế này. Giờ đành tìm cơ hội thôi. Hạ Giao và Hạ Ảnh nghiêm túc điều tra. Kết quả tra đầu tiên, người ta sớm đã có cô nương yêu mến. chẳng qua cô nương kia là nữ tử bình dân, gia cảnh rất kém cỏi, không xứng với đệ đệ nàng, làm chính thất là không có khả năng, làm thiếp thì còn có thể. Hạ Giao được đến tin tức mày nhăn có thể kẹp chết mấy con ruồi. Người này như thế nào chứ? Tuy rằng Ôn Uyển nghĩ Vũ Đồng không có tin tức linh thông như của nàng, khẳng định không biết. Bằng không, không phải nàng ta tự quét đi mặt mũi mình à? Nhưng vẫn cảm thấy ghê tởm đến sợ hãi. Ngươi nhắc đến đệ đệ ngươi, ngươi cũng phải xác nhận xem đệ đệ ngươi có bằng lòng hay không bằng lòng đã. Rõ ràng là không cố gắng để ý, Ôn Uyển chán ghét nhất chính là thời đại này trước khi kết hôn có người yêu. Thân phận người yêu không đủ, không gánh vác nổi vị trí chính thê, sau khi cưới vợ là có thể thu người yêu vào phủ làm thiếp. Sau đó, một đôi yêu nhau liền đem người làm chính thất phu nhân trở thành tiểu tam. Bây giờ, người ta là chính thất sinh con dưỡng cái quản lý nội viện cho ngươi. Còn phải dè dặt cẩn trọng chiếu cố người trong lòng của ngươi. Không chiếu cố tốt chính là ghen tị, Ôn Uyển cảm thấy thật châm chọc, Ôn Uyển có thể trợ giúp nữ nhân không có nơi nương tựa. Nhưng nàng cũng không có dũng khí đối nghịch cùng với hiện tượng của toàn bộ xã hội. Duy nhất chỉ có thể yêu cầu là nam nhân của mình. Như Vũ cũng đến giúp vui, giới thiệu nam nhi ưu tú nhất Hải gia lại đây. Ôn Uyển không có hứng thú, quang tư liệu được đưa tới sang bên cạnh xem cũng chưa xem. Hoàng đế biết được cũng hỏi một chút, người như Vũ giới thiệu rất đáng tin. Sau khi hoàng đế cân nhắc một chút liền cảm thấy thật không tệ cố ý cho người đưa tư liệu tỉ mỉ kỹ càng của người này cho Ôn Uyển. Ôn Uyển vẫn như cũ không để ở trong lòng, biến thành hoàng đế tự mình nói cùng nàng. Như thế Ôn Uyển mới biết như Vũ giới thiệu. Góc truyện audio.com, đường đệ của nàng, đúng là đáng tin cậy. Hải Sĩ Lâm, năm nay 17 tuổi, nhỏ hơn một tuổi Ôn Uyển. Đạt được công danh là cử nhân. Ít có tài danh, ngũ quan đoan chính, tài học không tệ, bộ dạng cũng khá tốt. Tính tình không trầm lắng, cũng không khô khan. Hơn nữa, còn luyện võ đại biểu cho thân thể tốt. Cho nên, tổng hợp lại đã ngoài dự liệu gần sát với yêu cầu của Ôn Uyển. Đáng tin đi nữa Ôn Uyển cũng không có hứng thú thế nhưng bị hoàng đế phê bình một trận. Ôn Uyển bĩu môi, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra một biện pháp tốt. Khụ, làm cách nào mới gọi người về được đây? Vì đối phó hoàng đế Ôn Uyển liền cho Đông Thanh đi thăm dò tư liệu của người này. Đông Thanh là người soi mói như vậy cũng chọn không ra một điểm không tốt. Tuy rằng Đông Thanh rất muốn đá vị của gia tộc Hải thị này đi nhưng nàng cũng không dám bịa đặt. Ôn Uyển nhìn Đông Thanh luôn luôn bới lông tìm vết cũng chọn không ra điều xấu, còn con nam tử như vậy thật hiếm có. Ôn Uyển nổi lên hứng thú rồi, ý cười giạt rào nói. Vậy thì đi xem, nam tử xa lạ đương nhiên không có khả năng gặp ở phủ đệ của mình. Ôn Uyển nghĩ nghĩ, có một chỗ là nơi tốt nhất. Hậu hoa viên của Túy Tương Lâu, hiện tại bên trong đã sửa thành hội sở, diện tích cũng khuếch trương rộng ra gấp 5 lần. Tách ra từng cái tiểu viện, là địa phương trong kinh thành mà cả nhà có tiền ham thích đi nhất. Ôn Uyển cho để lại một viện, vừa vặn mượn thời điểm đi tuần tra sản nghiệp gặp vị này, khó có được thiếu niên ngay cả Đông Thanh cũng tìm không ra nhiều tật xấu. Hải Sĩ Lâm, muốn nói thì cũng có một khuyết điểm là bên người Hải Sĩ Lâm từng có thông phòng nha hoàn do một trưởng bối cho có điều một năm trước đã bị đuổi rồi. Hiện thời là một người độc thân, đối với điểm ấy Ôn Uyển cũng không cảm thấy cái gì. Chỉ cần hiện tại và tương lai không có cũng được. Hạ Giao thấy bộ dáng Ôn Uyển hứng thú giạt rào trong lòng liền đề cao cảnh giác. Dương liễu nhẹ nhàng, chim hót hoa thơm, lại là một cảnh xuân tươi đẹp. Thời điểm Ôn Uyển đến, Hải công tử đã chờ ở nơi này. Lần này Ôn Uyển đến, mặc một bộ vải màu xanh da trời thêu hoa nhiều lớp váy cùng kiểu dáng, trên người trừ bỏ hai cái châm cài đầu ra thì không mang thêm thứ khác. Nhẹ nhàng khoan khoái, khiến cho người khác nhìn mà thấy thoải mái. Hải Sĩ Lâm đã ở chỗ này chờ đợi một lát. Thấy Ôn Uyển đi tới liền cung kính thi lễ nói, quận chúa vạn phúc, không nịnh nọt không khiếp nhược hết thảy cử chỉ có lễ độ thật thỏa đáng. Ôn Uyển nhìn về phía Hải Sĩ Lâm, mặc một thân trường bào màu trắng như ngà voi. Cất chứa ánh sáng nội hàm và phong độ của người trí thức ngũ quan đoan chính, giơ tay nhấc chân đều có một loại thờ ơ tao nhã, một đôi mắt hàm chứa ý cười nhàn nhạt trong suốt lóa mắt hành động nhanh nhẹn tiêu sái không câu nệ. Ở trên người Hải Sĩ Lâm, Ôn Uyển thấy được một bóng dáng của lão sư. Hiếm có nam tử làm cho nàng cảm giác thấy tốt như vậy. Cười nói, không cần đa lễ, Hạ Giao ở một bên mang trà ngon bưng lên, Ôn Uyển bưng lên chén trà diêu nhữ, đây là một chén trà chuyên dụng của nàng. Thấy trà trong chén mảnh như lưỡi chim tước mầm giống mũi nhọn xanh nhạt trơn bóng, cẩn thận nhấp một ngụm, thấy đối phương làm theo cũng uống một ngụm. Cười nói, không biết Hải công tử cảm thấy trà này hương vị như thế nào. Hải Sĩ Lâm tán thưởng nói. hương vị hơi nhạt, hương tươi mát khéo. Cốc truyện audio.com, dài, sau đó tư vị lại đậm đà. Đây là trà Mao Tiêm thượng đẳng. Ôn Huyền cười khẽ một chút buông chén trà. Đã ưa thích thì thưởng thức nhiều thêm chút. Hải Sĩ Lâm ở trước mặt Ôn Huyền cũng không câu thúc buông chén trà nói. Nghe nói quận chúa chơi cờ rất tốt, không biết có thể cùng tại hạ đối cờ một phen không? Chơi cờ là bản lĩnh sở trường nhất của Ôn Huyền. Nếu công tử có nhã hứng này, đương nhiên sẽ không quét hưng trí của công tử. Người tới, bày bàn cờ. Hải Sĩ Lâm tính tình thực trầm ổn, không nhanh không nóng nảy, cũng không vì thân phận của Ôn Huyền mà nhường. Ôn Huyền cũng không lấy thái độ đối đáp cho có lệ, sử dụng trình độ ứng đối không sai biệt lắm. Hai người sau nửa canh giờ đánh cờ, dùng cờ hòa để thắng. Kỳ thực Ôn Huyền rất vừa lòng, không vội không nóng nảy, khí phách trầm ổn. Ở tuổi 17 này đúng là hiếm thấy. Hải Sĩ Lâm lắc lắc đầu nói, kỳ nghệ của quận chúa hơn ta rất nhiều, tại hạ vô cùng hổ thẹn. Ôn Huyền hiểu rõ, Hải Sĩ Lâm là một người cực tỉ mỉ và có trình độ, cũng là một người thẳng thắn vô tư. Hơn nữa ấn tượng của Ôn Huyền đối với hắn rất tốt. Lúc này lại tăng thêm hai phần, thiếu niên như vậy quả thật khó tìm, đây phỏng chừng là nam tử xuất chúng nhất Hải gia. Trong mắt Ôn Huyền có mê hoặc, nếu thật sự là xuất sắc nhất thì không nên lấy ra mà nên nhập sĩ. Vị này còn phù hợp với điều đó nữa. Ôn Huyền có chút khó hiểu. Hải Sĩ Lâm thấy Ôn Huyền chỉ là cười khẽ, hắn thật sự không có khiêm tốn, biết kỳ nghệ của Ôn Huyền quả thật cao hơn hắn mấy lần. Cũng không chán nản nhục chí. Quận chúa, nếu có nhã hứng, tại hạ nguyện ý vì quận chúa đánh một khúc đàn. Ôn Huyền cười khanh khách nói. Đương nhiên được, Hải Sĩ Lâm đánh là phượng cầu hoàng. Hữu mỹ nhất nhân hề kiến chi bất vong, nhất nhật bất kiến hề tư chi như cuồng. Phượng phi cao tường hề tứ hải cầu hoàng. Vô nại giai nhân hề, bất tại đông tường, tương cầm đại ngữ hề, liêu tả trung tràng, hà nhật kiến hứa hề úy ngã bảng hoàng, nguyện ngôn phối đức hề, huê thù tương tương, bất đắc vô phi hề, sử ngã luân vong. Đây là bài từ phú của Tư Mã Tương Như, xem thêm tại C6%B0-C3%A3-C4T%C6%B0-C6%A1nanogram-NS%C6%B0. Nghe khúc phượng cầu hoàng này, sắc mặt Hạ Giao càng trở nên khó coi. Ôn Huyền thấy bộ dáng Hạ Giao trong lòng liền ấm áp. Kỳ thực từ sau khi Hoàng đế cùng với Ôn Huyền nói Hạ Giao là biểu tỷ của nàng, Ôn Huyền đã đối đãi với Hạ Giao như người nhà. Ôn Huyền cũng có thể cảm giác được Hạ Giao đối với nàng cũng là trân trọng có thừa. Kỳ thực Ôn Huyền hiểu được vì sao Hạ Giao muốn cố gắng tác hợp nàng cùng với Bạch Thế Niên. Nàng hiểu được Hạ Giao chắc chắn cũng hiểu được nàng có địa vị tôn sùng, muốn tìm được một nam nhân chân chính hợp ý, vợ chồng ân ân ái ái, trên cơ bản là mộng tưởng. Nữ cường nam nhược, nữ mạnh mẽ, nam yếu đuối, ở hiện đại nam nhân như vậy còn có thể bị nhạo báng vì ăn cơm mềm, do đó xảy ra các loại mâu thuẫn, gia đình cũng rất khó hòa hợp. Càng không cần nói cổ đại này nam tôn nữ ti, hiện thời bắt được một Bạch Thế Niên, mặc kệ theo phương diện nào mà nói đều rất hoàn mỹ. Hạ Giao tự nhiên không thể thấy nàng lỡ mất, Hạ Giao hy vọng nhìn thấy nàng hạnh phúc, nàng đều biết được, cùng cầm khúc triền miên mà giọng ngâm cũng réo rất to rõ, làm cho người ta nghe dường như có thể sa vào trong đó. Đáng tiếc Ôn Huyền là người rất lý trí, nếu như nói giả sử không có người, góc truyện audio.com, kiểm tra lời nói thì nàng không thèm để ý, nhưng Phượng Cầu Hoàng, trong tình yêu của Tư Mã Tương Như cùng Trác Văn Quân, Ôn Huyền cười nhạt nhân phẩm của Tư Mã Tương Như. Đương nhiên, Ôn Huyền không phủ nhận thiếu niên này đàn thủ khúc này không tồi, thiếu niên 17 tuổi còn có trình độ như thế là hiếm có. Khúc nhạc dừng, Ôn Huyền khen ngợi không thôi. Hải Sĩ Lâm khiêm tốn nói, nhận được quận chúa khen, so với Tống tiên sinh vẫn là kém một đoạn. Ôn Huyền nhẹ nhàng cười, lão sư Tống Lạc Dương của nàng cầm nghệ là một tài nghệ không tốt nhất trong các tài nghệ, nhưng là so với thiếu niên trước mắt vẫn cao hơn. Không chỉ có kỹ xảo, càng nhiều là ý cảnh. Đời người từng trải không giống nhau, đánh đàn thế nào đương nhiên làm cho người ta cảm giác không giống. Ôn Huyền lấy cây tăm nhón một miếng tuyết lê cho vào miệng. Động tác u nhã thỏa đáng nói không nên lời, Hải Sĩ Lâm thấy lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Ôn Huyền buông cây tăm, không biết công tử cảm thấy câu chuyện của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân như thế nào. Sắc mặt Hải Sĩ Lâm có buồn bực, quận chúa vì sao hỏi như thế? Trong câu chuyện của Tư Mã Tương Như và Trác Văn Quân, dĩ nhiên là làm cho người ta noi theo. Ôn Huyền cười đến thực huyền chuyển hàm xúc, nói theo sao, nếu như trước mắt vị tài tử ấy, cùng người quả phụ nhà khác bỏ trốn thì sao? Người còn có thể nhận thức tình yêu của bọn họ là làm cho người ta nói theo không? Nếu là ở đương đại, người như vậy xác định chắc chắn sẽ bị phỉ nhổ. Gia tộc cũng phải hổ thẹn theo, Hải Sĩ Lâm sừng sốt, này không giống. Ôn Huyền cười đến rất là châm chọc, có cái gì không giống, chỉ là bọn họ được truyền tụng cho nên rất tốt đẹp. Phải biết rằng, lúc ấy Tư Mã Tương Như là thư sinh nghèo rớt mồng tơi, Trác Văn Quân là phụ nữ góa chồng có được món tiền khổng lồ. Hành động này của hắn, mỹ nhân trong ngực cộng thêm có của cải to lớn. Cái này còn được hai thứ người và tiền a, thế này thì cũng thôi, ai bảo người ta thật tâm lưỡng tình tương duyệt. Mà kết quả thì sao? Khi được Vũ Đế trọng dụng, công danh lợi lộc, địa vị tài phú đều có, liền đối với mỹ nhân danh viện động tâm cũng bắt đầu ghét bỏ Văn Quân già rồi nhan sắc không còn. Ở trong mắt ta Tư Mã Tương Như, 10 phần 10 là người ngụy quân tử nhất. Đây là ý nghĩ chân thực nhất của Ôn Huyền, cách chương.